Cường Đại Chiến Y, chương 578, Cường Giả Thiên Sơn. Góc truyện audio.com, Lý Như chưa từng thấy mặt của Giang Cung Tuấn. Lúc này Giang Cung Tuấn mới ngẩng đầu, cô nhìn thấy khuôn mặt của Giang Cung Tuấn, nhất thời sửng sốt. Giang Cung Tuấn, người đàn ông quyền lực nhất ở Đoan Hùng. Nhịp tim của cô lúc này gần như ngừng đập, cô cảm thấy một ngạt và hơi thở gấp gáp hơn. Cô không ngờ mình sẽ gặp Giang Cung Tuấn trên chuyến bay của mình. Giang Cung Tuấn có quá nhiều danh hiệu. Chiến thần Đoan Hùng, thống soái của quân đội Xích Diễm, Hắc Long, thần y của Đoan Hùng, Long Vương Nam Cương, sao hả? Giang Công Tuấn nhìn mỹ nữ trước mặt, anh cũng không nhận ra đó là ai. Dù đã gặp nhau trên máy bay trước đó, anh ta cũng không thèm nhìn Lý Như chứ đừng nói đến việc cô ấy trông như thế nào. Giang Công Tuấn, Long Vương, thiên soái, mặt Lý Như kinh ngạc, thần tượng anh hùng trong tim, nam thần. Cô kích động đến mức mất đi khả năng phán đoán trong não, vì vậy cô lao về phía Giang Cung Tuấn, cô muốn ôm lấy thần tượng của mình. Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng né tránh như một bóng, Lý Như ôm tuột mất. Cơ thể mất trọng tâm và đổ về phía trước, Giang Cung Tuấn vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện lực vô hình túm lấy Lý Như sắp ngã xuống. Lý Như phản ứng với sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình. Chuyện gì thế này, rõ ràng là sắp ngã rồi, sao giờ lại đứng vững thế này? Cô không có thời gian để nghĩ về nó mà quay lại nhìn. Giang Cung Tuấn đã rời đi với thanh kiếm trên tay. Này, Giang Cung Tuấn, chờ tôi. Cô xách vali và vội vã chạy theo. Tuy nhiên, cô ấy đi giày cao gót chỉ chạy được vài bước đã bị đau chân, đi lại khó khăn, vì vậy cô ấy chỉ có thể đứng đó nhìn Giang Cung. Tuấn đang rời đi mà nước mắt lưng tròng. Giang Cung Tuấn không ở lại đây lâu. Anh đến một công ty cho thuê xe và thuê một chiếc xe địa hình. Thiên Sơn cũng cách thành phố Thiên Triều một khoảng cách, mất khoảng một ngày để đến được dãy núi Thiên Sơn bằng ô tô. Mặc dù là người học võ chân khí rất mạnh, thôi thúc còn nhanh hơn cả ô tô. Mà, nhưng đây là một thành phố có rất nhiều người, nếu anh chạy như thế này thì thật là quá sốc. Lái xe đến Thiên Sơn, từ từ rời xa thành phố nhộn nhịp, tuyết đang rơi dày đặc phủ đầy mặt đường, chắc xóa cả trời, trên đường có ít xe lưu thông, đường rất trơn. Ngay cả khi xe địa hình được trang bị kỹ càng nhưng rất khó đi. Giang Cung Tuấn tắt máy và xuống xe, lấy điện thoại ra và xem qua. Bây giờ đã là 7 giờ tối nhưng xung quanh toàn là một màu trắng xóa, hoàn toàn không có cảm giác buổi. Tối đang đến, Giang Cung Tuấn trở lại xe, lấy ra một ít bánh mì, ngồi trên mui xe, vừa ăn bánh mì, vừa nhìn dãy núi trắng xóa phía trước. Trước khi rời đi, anh ta đã hỏi cụ thể về môn phái Thiên Sơn và biết vị trí cụ thể của môn phái Thiên Sơn ở gần đây. Sau khi ăn xong, anh bỏ xe và bắt đầu đi bộ. Ở nơi hoang vắng này, anh bắt đầu tăng tốc khơi dậy năng lượng chân chính, đi trên tuyết trong nháy mắt xuất hiện cách đó hơn 10 mét. Không mất nhiều thời gian để đi bộ, những ngọn núi sừng sững trên bầu trời hiện ra trong tầm mắt. Đây là ngọn núi Thiên Sơn cao hơn 7.000 mét so với mực nước biển, là ngọn núi có độ cao nhất ở Đoạn Hùng. Giang Cung Tuấn đứng ở chân núi ngẩng đầu nhìn, tôi không thể nhìn thấy bất kỳ tòa nhà nào, không có người và bốn bề chỉ có tiếng gió gầm rú. Anh không thể ngờ trong ngọn núi trắng xóa này. Còn ẩn chứa một môn phái võ thuật cổ xưa, sau khi xem qua anh dùng chân khí, nhảy vọt lên mấy chục mét nhanh chóng leo lên ngọn núi. Rất nhanh liền xuất hiện ở lưng chừng núi. Ai dám xâm phạm Thiên Sơn vậy? Trước khi lên đến đỉnh núi, một tiếng quát lạnh lùng truyền đến, sau đó, những bông tuyết lơ lửng trên bầu trời nhanh chóng tụ lại với nhau tạo thành một quả cầu tuyết nhanh chóng lao về phía Giang Cung Tuấn với một sức công kích dữ dội. Giang Cung Tuấn đột ngột rút kiếm. Ngay khi thanh kiếm trong tay hắn được giơ lên, thân kiếm trở nên sáng rực, một luồng kiếm khí nội lực bộc phát chém đứt quả cầu tuyết, những bông tuyết bay khắp bầu trời. Giang Cung Tuấn đứng trên cây lớn nhìn về phía trước, trên một tảng đá phía trước một ông già đang đứng. Lão già đó mặc áo choàng trắng, râu trắng, khuôn mặt tròn xoe, nhìn có chút điên. Cuồng, hai tay chống lưng nhìn Giang Cung Tuấn trên cây lớn trước mặt. Ở Đoan Hùng sao lại xuất hiện một thanh niên còn trẻ mà chân khí cực mạnh thế này chứ, tiểu tử còn một khoảng thời gian nữa mới tới hội nghị Thiên Sơn, trước thời gian đó chúng tôi không tiếp khách đầu, xin về cho ông già nói lớn ra lệnh. Giang Cung Tuấn nhìn ông già có râu và nói, Long Vương của Nam Cương, chỉ huy của đội quân Xích Diễm, Giang Cung Tuấn đến Thiên Sơn có việc xin gặp người đứng đầu Thiên Sơn. Cho dù cậu là ai, lão già ta đã đến đây rồi, cậu cũng không vào Thiên Sơn được đâu. Ông già có thái độ cứng rắn. Cái gì mà Long Vương Nam Cương, gì mà thống soái Xích Diễm, ông chưa từng nghe qua. Tiền bối, người như thế nào mới được lên đó chứ? Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói. Ha ha, để xem cậu có khả năng này không? Ông lão cười nói, ngay lập tức giơ tay. lên, giữa hai tay giơ lên, một luồng khí khủng khiếp phun ra, và chỉ với một cái vẫy tay, những bông tuyết trên bầu trời nhanh chóng tụ lại với nhau. Ông đột một vẫy tay, lại dùng sức mạnh to lớn đập về phía Giang Công Tuấn. Thân thể Giang Công Tuấn lơ lửng và xuất hiện sau đó hàng chục mét. Bùm, quả cầu tuyết rơi trúng cái cây cao 100 mét, cây đổ thành từng mảnh trong tích tắc. Quả cầu tuyết tản ra rồi lại hóa thành vô số bông tuyết áp đảo về phía Giang Công Tuấn. Bùm, Giang Công Tuấn rút kiếm, thanh kiếm nhanh chóng lao ra để chặn tất cả những bông tuyết. Thiên Nguyệt Thập Tam Kiếm, lão già sừng sốt, hung hăng nhìn chằm chằm Giang Công Tuấn, hỏi, nhóc con, làm sao cậu biết được Thiên Nguyệt Thập Tam Kiếm độc nhất vô nhị của nhà họ Giang, cậu là người của nhà họ Giang sao? Giang Công Tuấn nói, Giang Công Tuấn, Giang Phùng là ai, nghe, vậy, Giang Công Tuấn giật mình. Lão già này là người như thế nào, vừa mở miệng là nhắc đến Giang Phùng, lão tổ của nhà họ Giang. Anh ta không biết Giang Phùng bây giờ bao nhiêu tuổi, nhưng Giang Phùng là ông nội của Giang Quốc Đạt, mà Giang Quốc Đạt khoảng chừng 80 tuổi, ông nội của Giang Quốc Đạt ít nhất cũng phải hơn Giang Quốc Đạt 40 tuổi, nếu như thế thì, Giang Phùng út nhất cũng phải 120 tuổi rồi. Lão già trước mặt biết rõ Giang Phùng, hẳn là người cùng thế hệ với Giang Phùng, đây cũng là một cường giả đã sống hơn trăm năm. Vai vế của tôi rất thấp. Giang Phùng là một nhân vật ở cấp bậc tổ tiên của dòng họ Giang, và là ông nội của ông tôi. Giang Công Tuấn nói, tiểu tử, mi thật là có tài năng đấy, còn trẻ mà đã có thành tích kiếm thuật như vậy, còn có tiềm năng hơn cả Giang Phùng hồi đó. Ông già nhận xét, Giang Công Tuấn lại sừng, sốt, rốt cuộc đây là ai? Theo như giọng điệu của lão già thì đây chắc là trưởng bối của Giang Phùng, thấy Giang Phùng trưởng thành lớn lên, nếu không sẽ không nói ra được những lời như thế. Tiền bối ông là... Ha ha, 11 ông già cười thành tiếng, biến mất xong lại xuất hiện ở trước mặt Giang Công Tuấn. Tốc độ nhanh đến mức Giang Công Tuấn ở trước mặt ông còn không nhìn rõ, Giang Công Tuấn kinh hãi lùi về phía sau một chút. Không ngờ, ra khỏi núi lại gặp được một tiểu tử tài năng như cậu. Lão già nhìn Giang Công Tuấn với vẻ mặt đắc ý nói, tuyệt vời, đúng là tuyệt vời mà, bị lão già nhìn chăm chăm, Giang Công Tuấn sờn cả tóc gáy. Anh ngượng ngùng cười hỏi, tiền bối, tôi đường đột đến Thiên Sơn thực sự là có việc cần gặp người đứng đầu ở đây, đã mạo phạm đến tiền bối rồi, mấy tên hậu bối lạc hậu này, có cái gì mà. Coi được không, đi uống rượu với ta. Lão già kéo Giang Công Tuấn phóng nhanh về phía đỉnh núi. Gần như trong tích tắc cả hai đã xuất hiện trên đỉnh núi Thiên Sơn, cũng là điểm cao nhất của núi Thiên Sơn. Cách chương.